Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702 ngôn luận tự do, ngươi cũng thật quá đáng, dựa vào cái gì đánh chúng ta ban đồng học A, chính là A, xuống tay cũng quá độc ác đi, đánh người không vả mặt, hủy dung tình ai, ngoặc kép. Bên cạnh một trận khiển trách thanh âm truyền đến, Cảnh Vân Chiêu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, da mặt dày đến như thế nông nỗi, quả thực làm ta trường kiến thức, các ngươi cùng Đào Cáp đều là một cái ban, nói vậy buổi tối cũng ở tại một cái ký túc xá. Động não hảo hảo ngẫm lại có phải hay không nàng trước khởi đầu nói ta câu giận huấn luyện viên. Chuẩn ngươi nói hưu nói vượn hủy ta danh dự, liền không chuẩn ta cho ngươi cái giáo huấn. Mới vừa khai giảng, một cái lớp đồng học đều còn nhận không được đầy đủ. Bất quá bởi vì quân huấn khi ở cùng một chỗ, bát quái lực lượng cho nên lớn hơn nữa một chút. Bất quá dù sao cũng là tối hôm qua sự tình, khoảng cách hiện tại không lâu sau. Bị Cảnh Vân Chiêu vừa nói, theo bản năng hồi tưởng, trong lòng cũng đều thừa nhận, đêm qua có cái đồng học trước nói lớp bên cạnh huấn luyện viên lớn lên xoái. Sau đó lại có người nói kia ba nữ sinh lớn lên cũng đều không tồi. Như vậy một liêu, không biết như thế nào liền xả tới rồi Cảnh Vân Chiêu trên người. Tên này các nàng lúc ấy cũng là lần đầu tiên nghe được, nhưng ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì có người nói chính mắt nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu tìm thích huấn luyện viên ấp ấp ôm ôm. Kết quả bị huấn luyện viên cự tuyệt sau chật vật mà chạy. Đến nỗi nói ra những lời này đó người, thật là Đào Cáp không giả, bất quá bởi vì sau lại lưu đồ vật càng ngày càng nhiều. Đề tài đều bị người khác đoạt đi. Nhưng trước hết bắt quái thật là nàng không sai. Đào Cáp sắc mặt khẩn trương, biết chính mình lừa không được, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Ta thấy được, ngươi đi tìm huấn luyện viên, còn đi lên ôm hắn. Đúng rồi, ta phía trước cùng ngươi ngồi xe cùng nhau tới kinh đô thời điểm trên đường cũng nhìn đến ngươi cùng một cái nam sinh thập phần thân mật, hai người các ngươi khẳng định là nam nữ bằng hữu. Hơn nữa cái kia nam sinh nhìn qua gia cảnh khá tốt, ngươi có thể nói ngươi vô dụng kia nam sinh tiền, có thể nói không phải bị hắn bao dưỡng. A, thật không biết là ngươi có ảo giác vẫn là mắt mù tai điếc. Biên chuyện xưa năng lực như vậy cường không đi đương tiểu thuyết ra thật là đáng tiếc. Cảnh Vân Chiêu mắt lộ hàn quang, nói lại quay đầu nhìn Hoắc Thiên Tiên liếc mắt một cái, nói, Thiên Tiên, phiền toái ngươi tìm thích huấn luyện viên lại đây, có chút lời nói chúng ta vẫn là nói rõ ràng. Ta nhưng không nghĩ không minh bạch. Vừa nghe Cảnh Vân Chiêu muốn tìm huấn luyện viên, Đào Cáp hoảng hốt cắn môi. Hảo, Hoắc Thiên Tiên lên tiếng, túm Diêu Bảo Bảo cùng nhau. Nhậm Tinh Nguyệt chậm gì gì mới tới gần. Đào Cáp bên cạnh một gái khác nữ sinh liền tiến lên dắt Nhậm Tinh Nguyệt tay. Tinh Nguyệt, ngươi cùng Cảnh Vân Chiêu là bằng hữu sao? Vừa lúc giúp chúng ta khuyên nhủ đi, vô duyên vô cớ đánh người thật sự không tốt lắm. Chúng ta ban huấn luyện viên chính hướng này chỗ tới đâu? Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc một chút, nhìn Nhậm Tinh Nguyệt. Nhậm Tinh Nguyệt khóe miệng lộ ra vài phần khách khí mỉm cười. Ta tuy rằng cùng Cảnh Vân Chiêu một cái ký túc xá, nhưng cũng không hảo quản chuyện của nàng nhi kia nữ sinh một đốn. Nga, như vậy a, buông ra tay. Ngược lại tới rồi Cảnh Vân Chiêu bên người, nói, Cảnh Vân Chiêu, ta kêu Chu Mỹ Quân, là phó ban, tối hôm qua Đào Cáp thật là nói chuyện một ít về chuyện của ngươi. Nhưng ngôn luận tự do hẳn là vẫn phải có, Nếu nói sai cái gì ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Bất quá nàng lúc ấy cũng chỉ nói một câu mà thôi. Hôm nay càng là rốt cuộc không để qua. Ngươi đột nhiên chạy tới đánh người. Theo ý ta tới cũng hơi quá mức đào gáp. Vừa nghe, nháy mắt có loại tìm được tổ chức cảm giác. Chu Mỹ quân nhân duyên cực hảo. Ngày hôm qua vừa tới thời điểm đã bị đề cử trở thành phó lớp trưởng. Chủ yếu quản lý nữ sinh. Ở nàng xem ra, người thực chính nghĩa. Hơn nữa Chu Mỹ quân tính cách đặc biệt hảo ở chung. Phía trước đi trường học báo danh thời điểm. Cấp phụ cận mấy cái ký túc xá đồng học đều tặng lễ vật. Nàng cũng có một phần. Tuy rằng gia cảnh hảo, lại không có cái giá. Rất nhiều đồng học hiện tại đều lấy nàng vì trung tâm money. Hết chương.